Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 102, đi biệt thự bán sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong triển lãm xe, đã là 12 giờ trưa. Hai người tìm một quán lẩu dê trong con hẻm nhỏ để dùng bữa. Alina nói giọng Bắc Kinh rất tự nhiên, khiến Lương Vi Ninh muốn bật cười. Bèn hỏi, sao cô học nói giống đến thế? Cô biết tôi ở Bắc Kinh bao lâu rồi không? Cô gái không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ nghe tiếp. Alia rót trà, động tác thuần thục, buông một con số, 8 năm, hiện tại cô 26 tuổi. Như vậy, tức là cô đã lên Bắc Kinh từ khi vừa trưởng thành. Lúc nhỏ học hành kém cỏi, vừa tròn 18 tuổi đã theo bố mẹ lên Bắc Kinh. Cả nhà ba người cùng nhau làm việc kiếm sống. Theo lý mà nói, thế nào cũng không đến mức chết đói. Nhưng rốt cuộc chỉ cầm cự được 3 năm, không chịu nổi nữa, phải thu dọn hành lý, định bụng quay về quê. Cô ngừng một lát, ánh mắt lộ chút bất mãn, nhưng tôi không cam lòng. Họ muốn về thì về, còn tôi đã xác định làm thế hệ thứ hai trôi dạt ở Bắc Kinh. Chẳng có gì phải xấu hổ. Nói đến đây, Alina liếc cô một cái. Cô không thích ăn thịt à? Lương Vi Ninh nhìn bát của mình. Toàn là rau, tối qua uống nhiều, hôm nay muốn ăn thanh đạm chút. Nói sớm chứ, vậy đáng lẽ nên đi Tam Hoành nhai, uống thêm hai ngụm trà. Lương Vi Ninh nhắc, cô suy nghĩ về chuyện chuyển vị trí đi. Không cần suy nghĩ, Alina vừa ăn vừa dứt khoát trả lời. Đi phòng thị trường, câu trả lời khiến cô hơi bất ngờ. Nhưng Lương Vi Ninh không hỏi lý do. Ăn uống xong, hai người đứng đợi xe ở đầu hẻm. Alina lấy gương ra dặm lại trang điểm. Nói thẳng, trước đây không ít lần tôi nghĩ xấu về cô. Cảm thấy người được trọng dụng bên cạnh Trần Tiên Sinh cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô chỉ mỉm cười, không đáp lại. Alina tiếp lời, nhưng ngẫm kỹ lại, cô hơn tôi nhiều. Dù là dựa vào sắc đẹp hay năng lực, việc có thể giữ chân một người như Trần Tiên Sinh là điều không thể xem nhẹ. Đôi khi, giá trị của một người có thể vượt xa việc chỉ thỏa mãn lòng hư vinh vật chất. Quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ mình muốn gì. Trước khi lên xe, Alina quay sang cảm ơn và chúc cô sớm đạt được tự do tài chính. Tìm thấy tình yêu đích thực. Rõ ràng đang ám chỉ cô là tình nhân được Trần Tiên Sinh bao nuôi. Lương Vi Ninh không giải thích, chỉ giả bộ gật đầu nghiêm túc. Cô cũng thế. Tại ngã tư, taxi của Alina rời đi. Ngay sau đó, một chiếc xe thương vụ màu đen lặng lẽ dừng lại. Cô bước lên xe, người lái xe hơi nghiêng đầu, nói với giọng cung kính, Trần Tiên Sinh dặn tôi đưa cô đến biệt thự bán sơn ngoại ô phía đông, anh ấy xong việc rồi à? Người lái xe khởi động, nở nụ cười nhẹ, cô có thể tự hỏi anh ấy. Ồ, những người dưới trướng Trần Tiên Sinh, bề ngoài như không hiện diện, nhưng trong lòng lại nắm rõ mọi chuyện. Nhìn cảnh đường phố lùi dần qua cửa sổ, Lương Vi Ninh nhớ lại triển lãm xe hơi buổi sáng. Có một chiếc xe điện nội địa, giá cả và hiệu suất rất tốt. Cô bắt đầu cân nhắc liệu năm sau có thể mua dòng xe đời thứ ba cùng loại không. Mở ứng dụng ngân hàng, nhìn số dư trong tài khoản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc mua xe năm sau sẽ không gặp trở ngại. Nhưng nghĩ đến tiền bạc, cô lại thấy bực mình. Ba mẹ thì mỗi lần cô gửi tiền về nhà là lại giận dỗi. Bạn thân thì rõ ràng nói sẽ chia đều 6 triệu. Nhưng cứ nhắc đến tiền là bầu không khí trở nên căng thẳng. Cô có tiền, nhưng chẳng biết tiêu vào đâu. Lương Vi Ninh khẽ thở dài, cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ ai cũng nghĩ cô nghèo? Nửa tiếng sau, xe đến biệt thự bán sơn. Đây là lần đầu tiên cô tới đây kể từ khi đến Bắc Kinh được 2 tuần. Trong lúc tài xế đỗ xe, quản gia đã bước tới, cung kính gọi cô là... Cô Vi Ninh, và hỏi liệu cô có muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút trước khi tham gia buổi học trực tuyến với cậu chủ nhỏ của gia đình họ Trần vào lúc 3 giờ chiều. Hay không? Lời nhắc này khiến cô chợt nhớ ra, dâu Di vẫn đang ở lại khu cảng, đơn độc một mình, trong khi ba thì ở Bắc Kinh tận hưởng cuộc sống vui vẻ với bạn gái. Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy hơi áy náy. Sau giấc nghỉ trưa, cô kết nối video để dạy từ xa. Gương mặt cậu thiếu niên thanh tú xuất hiện trên màn hình. Có vẻ như cậu bé gầy đi một chút. Lương Vi Ninh liền nhắn tin riêng hỏi Minh Thúc liệu có phải dạo gần đây cậu bé nhớ nhà quá mà bỏ ăn không? Chú Minh trả lời, cậu chủ nhỏ tham gia đội bóng đá của trường, tập luyện liên tục 7 ngày liền, nên có gầy đi, nhưng sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Hóa ra là vậy, Lương Vi Ninh nhẹ nhõm thở phào. Kết thúc buổi học, đã gần 5 giờ chiều. Cô vừa định tắt video thì dâu Di đột nhiên nói, chị Vi Ninh, em muốn tham quan ngôi nhà của chị. Nhà, là nhà ba em, không phải nhà của chị. Cô chỉnh lại lời cậu, cậu thiếu niên không mảy may để tâm. Có gì khác biệt đâu, 11 tuổi, cách suy nghĩ đơn giản đến mức đáng yêu. Cô cầm máy tính bảng đi lên lầu, để camera ghi lại toàn bộ từ tầng 2 đến tầng thượng. Vừa đi, cô vừa giải thích cho cậu bé khái niệm về tài sản cá nhân, tài sản trước hôn nhân và tài sản chung sau hôn nhân. Sau khi nghe xong, dâu Di rút ra kết luận, vậy bạc Phù Lâm cũng là tài sản cá nhân của ba em, nên em chỉ là một người tạm trú. Cách suy diễn này hơi quá mức rồi. Quay camera lại phía mình, Lương Vi Ninh nghiêm túc nói, chị vừa nói chỉ áp dụng cho mối quan hệ nam nữ. Em là con trai của ba em, là người thân trực hệ, hai người là gia đình. Hơn nữa em còn nhỏ, chưa có khả năng tự lập tài chính. Theo pháp luật, việc em sống trong nhà ba là điều hiển nhiên, không phải là tạm trú. Vậy sau này, khi em có thể tự kiếm tiền nuôi mình, em có nên dọn ra ngoài không? Cậu bé hỏi. Chủ đề dần trở nên nhạy cảm, cô hiểu rằng, khi lớn lên, dâu Di sẽ càng nhạy cảm hơn với thân phận, con nuôi, của mình, dù sao, ba cậu cũng sẽ kết hôn, rồi sẽ có con riêng của mình. Cô bước lên sân thượng, nhìn ra dãy núi trùng điệp phía xa, khu biệt thự bán sơn như một lâu đài trắng biệt lập khỏi thế giới. Yên tĩnh mà xa hoa, nơi đây được xây dựng từ tiền bạc. Và mảnh đất cô đang đứng trị giá 3 tỷ. Năm ngoái, cô còn đang vật lộn với luận văn tốt nghiệp đến mức đau đầu. Năm nay, cô đã trở thành khách mời thân thiết của một tài phiệt khu cảng. Từ ngữ không chính xác. Cô bật cười, cảm giác không có từ nào thật sự mô tả đúng mối quan hệ giữa cô và Trần Tiên Sinh. Nghĩ đến điều đó, Lương Vi Ninh nhìn dâu Di và nói, bất kể sau này có bao nhiêu thành viên mới trong nhà ở Bạc Phù Lâm, em hãy nhớ rằng em luôn là con trai của ba em, và ngài ấy sẽ luôn yêu thương em. Bị đánh trúng tâm sự, cậu thiếu niên đỏ mặt ngượng ngùng. Câu nói chân thành của chị Vi Ninh khiến nỗi lo lắng trong lòng cậu vơi đi không ít. Đến tối, quản gia phái người đến hỏi xem cô có muốn dùng bữa đúng giờ không. Dâu Di nghe vậy, lịch sự chào tạm biệt cô rồi tự mình tắt video. Tối nay ăn một mình. Lương Vi Ninh cầm điện thoại phân vân nhiều lần, định gọi cho Trần Tiên Sinh, nhưng suy nghĩ kỹ, cô lại từ bỏ. Anh rất bận, không nên làm phiền. Đến 9 giờ tối, cơn buồn ngủ kéo đến. Cô ngáp dài rồi đánh dấu trang cuốn sách đang đọc giờ, đặt lại lên kệ, sau đó đi lên tầng 2 vào phòng tắm. Chuẩn bị đi ngủ, chiếc bồn tắm rộng lớn khiến cô nhớ đến giấc mơ đêm qua. Đôi tay cô đỏ bừng. Từ sáng đến giờ, cả ngày không gặp anh, cô không hẳn cảm thấy hụt hẫng, chỉ thầm nhắc nhở bản thân không nên quá bận tâm. Trần Tiên Sinh coi trọng công việc, với một tập đoàn niêm yết lớn, chắc chắn công việc luôn quan trọng hơn việc cá nhân. Nghĩ vậy, cơ thể mệt mỏi sau khi tắm dường như được giải tỏa. Cô thả lỏng suy nghĩ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô mơ hồ cảm nhận được mình bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương quen thuộc thoảng chút rượu xen lẫn khí lạnh, hơi thở nóng ấm lướt qua trán, tóc mai, gò má cô, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi mềm mại. Cách Chương.